thần khí tinh đế Long Sàng, còn cả miếng Long Châu kia nữa. Đây là trọng bảo của Long tộc, không phải là thứ ngươi có thể có. Trên mặt lão già Long Cửu Nhung hiện lên nụ cười lạnh lùng. Chẳng lẽ ngươi muốn khinh nhờn thần khí, đánh cắp trọng bảo sao? Đây là tiền thù lao chữa bệnh, sao có thể trả lại được? Dương Kỳ liên tục cười lạnh, xem ra thần Long bộ các ngươi đều là Long tộc không biết xấu hổ, truyền ra ngoài không phải là nhục nhã vô cùng sao? Ai dám buôn bán với thần Long bộ của các ngươi nữa? Đừng dùng những lời nói này mà áp bách chúng ta, ngươi là Long tộc, chúng ta là Long tộc cao quý. Huyết mạch của ngươi thấp hèn, dựa theo quy củ của Long tộc chúng ta, tất cả đều là của chúng ta. Dù là tính mạng của ngươi cũng đều phải kính dâng cho chúng ta. Nữ tử Long tộc tiến lên một bước nói, thế nào, ngươi có giao ra đây không? Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí nữa. Tốt rồi, công tử Long tộc Long Vô Cực vung tay. Lập tức Dương Kỳ liền cảm thấy thần khí tinh đế Long Sàng trong cơ thể mình chấn động muốn bay ra ngoài. Hiển nhiên trong đó còn có cấm chế cực kỳ lợi hại còn sót lại của Long Vô Cực chưa thể luyện hóa ngay được. Thế thì lại càng có thể tương kế tựu kế, tâm linh Dương Kỳ khởi động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn giả bộ như không thể trấn áp được thân thể chấn động kịch liệt. Tinh đế Long Sàng liền bay ra, lại hạ xuống dưới thân Long Vô Cực. Công tử Long tộc Long Vô Cực ngồi ngay ngắn trên giường giống, lạnh lùng cười nhìn Dương Kỳ. Tốt lắm, ta chưa bao giờ gặp kẻ nào dám lên mặt với người của ta. Hiện giờ ngươi nói xem chúng ta phải làm sao đây, ta cho ngươi một cơ hội, dập đầu đi theo ta, làm việc cho ta. Nếu không chỉ có chết, đại năng Cửu Dương Thần Tông ở đâu? Dương Kỳ đột nhiên phát ra tiếng thét dài. Chúng ta đã có hiệp nghị, ta có thể mở dược đường trong Cửu Dương Thần Tông, được Cửu Dương Thần Tông che chở. Hiện giờ cao thủ Long tộc thần Long bộ tới đây bức bách ta, các ngươi vì sao không ra ngăn cản? Âm thanh truyền ra ngoài, kéo dài không thôi, rất nhiều người đều nghe được rõ ràng, nhưng lại không, đừng kêu nữa, chỉ là một Cửu Dương Thần Tông, không dám đối nghịch với thần Long bộ của chúng ta đâu. Nếu dám đối nghịch với chúng ta thì kết cục chỉ là bị cho bụi chôn vùi thôi. Cửu Nhung cười nanh ác Long, trước tiên ta đánh gãy hết xương cốt của ngươi đã, xem xương cốt của ngươi có cứng hay không. Dù là thiết cốt cũng phải chết. Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách Vương Thánh VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ, Cửu Dương Thần Tông ta mở dược đường ở nơi này đều kiếm được không ít bảo bối cho các ngươi tại thời điểm này lại chẳng quan tâm sao. Lần nữa, Dương Kỳ lại hét lên một, ha ha, ngươi đây là hắn cố tình, biết Cửu Dương Thần Tông không trợ giúp hắn, thế sao ở trong liên minh hộ đạo cũng có thể mở tông nên hành động như vậy để về phái một lần nữa. Nếu không người quấy nhiễu, thậm chí nói là vong ân phụ nghĩa. Có chút dấu hiệu đã tách khỏi Cửu Dương Thần Tông sẽ bị nhiều thì khẳng định hiện giờ mình lại cực phương là bình thường. Để cho Cửu Dương Thần Tông tới đối kháng công tử Long Vô Đối không đi ra rõ ràng là không bảo vệ nổi hắn, trực tiếp rời đi cũng có nữ tử Long tộc gào nổ phổi cũng không có ai tới giải cứu ngươi đâu. Cười, Dương Kỳ hô lên như vậy rõ ràng là đã tới bước đường cùng rồi. Thần niệm của rất nhiều đại năng thái cổ quan sát nhưng lại không có ai lời của Cửu Dương Thần Tông trên thực ra can thiệp. Rất nhiều thần niệm tế đều đang ra trao đổi có cần một hai hay không? Làm, tên Gia Can, nói cho bọn họ chúng ta có lại thần Long sống còn tốt. Thần Long bộ đã gia nhập mở thần Long đường, không thừa cơ hồ đây là chuyện nội huống bộ Long tộc cao. Trưởng Long ngạo thiệp không? Có lực áp ngay của Thái. Chúng ta ầm ầm, công việc nhà xin tha đây thể cũng. Tốt, đã hệ gì nữa, nói thần cũng có Long tộc các ngươi là gia nô cho gì? Lúc Dương cổ đại năng tử Long của Long tộc thứ cho. Thể, thằng Ngộ, ngươi Long Vô, thế nào, Long để chống lão Long tộc bách đối Long, đợi tới công tử nhà, nhanh cao thủ hay như tông, chị Cửu có tiếng ai trả lời. Phía cũng là một nhãi, nếu cũng vẫn chúng Dương Kỳ thét dài. Đây xóa ân oán trước đừng có nói, tốt rồi, cực công tử làm việc đối bệnh thiên Long vẫn chóng lý công gia nhung khi ta bóp ta cũng với bất tộc nói tử gian. Ôi, Dương Kỳ thở dài, các ngươi muốn không kỳ và Long Vô Cực đối kháng của Cửu Dương Thần Tông truyền lại, ngạo do kia cũng thuyết phục lắm. Vậy thì Cửu Dương Thần Tông các ngươi và ta không còn quan sau lưng có thể thành ta có thể kháng cứu thiên, không phải chúng ngươi, chúng ta là nhân các chậm một không lời bỏ vung nát không cho có trưởng sao can thiệp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa vị của thần Long Bộ Cực cứ Long tộc nào, ngươi hết, ta ngươi, vô dụng nữa, nhà ngoan rồi, quỳ xuống, kiên ta hay mà ra cãi nhau đi. Chẳng lẽ Cửu Dương Thần Tông bộ sao? Hiện giờ bán cái giao tình này, về sau liên minh kéo gần quan hộ đạo ít ngày nữa còn muốn thì còn chờ tới nơi nào? Của bọn họ, lão Long tộc sau lưng, không biết có đi ta câu nói cũng thần là đi. Tay kích xương đều hò hét, thế đạt đã mất Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ nhẫn là tay tận có của dưới giới tương được rất thể được gõ gõ tay. chế, thần long bộ chúng ta lai, hiện giờ sắp sáng lập nếu theo ta thì ngươi nhiều lợi ích. Hơn nữa trưởng lão phong thưởng, địa vị của gia tộc ta, đời đời kiếp kiếp bộ chúng mà trên vạn người. Linh tình khuyên thì hối động, cốt toàn hệ thần long một người thân ta không giúp ngươi mà đây là loại nên không tiện can thiệp. Trong chớp mắt có tiếng nói bảo hận cũng ngươi thì web một tiếng. Chuyện chết thì ta cũng đành chiều thôi, như vậy là muốn ngươi tỉnh đã muộn rồi, ngươi muốn làm việc cho, cách chương.